Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 408, quyết đấu đỉnh cao. Một ấn giữ lại, vạn đạo quy vô, chư thiên vạn giới, duy ngã Như Lai, đại nhật Như Lai tự mình sử ra Như Lai ấn. Nếu so với Cao Tiệm Ly sử ra nhiều quá nhiều ý nhị. Ở đại nhật Như Lai trong tay, Như Lai ấn có một loại duy ngã độc tôn. Duy ngã độc thực sự đại khí phách, một ấn phía dưới, tất cả là vô căn cứ, chỉ có ta Như Lai một ấn là thật, lấy thật phá huyễn, lấy có địch không, cái này tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, vô địch thiên hạ, đại nhật Như Lai mi tâm nhất điểm hồng ra cũng vào giờ khắc này tóe ra vô hạn thần lực. Bất quá vạn phần chi trong một sát na, hắn mi tâm về điểm này hồng sa phảng phất hóa thành một tích mượt mà tiên huyết. Làm cho người ta cảm thấy một loại tì thời có thể nhỏ giọt xuống cảm giác. Giờ khắc này, đại nhật Như Lai dùng tới toàn lực, không có nửa phần bảo lưu, mà ở đại nhật đi ra xuất thủ đồng thời, Trương Đạo Nhất cũng động, hắn vừa ra tay cũng một ấn thập biến. Hắn ra tay như điện, bất quá ngàn phần chi trong một sát na, hỗn độn ấn, lưỡng nghi ấn, tam tài ấn, tứ tượng ấn, ngũ hành ấn, bát hoang ấn, cửu cung ấn, luân hồi ấn, quy khư ấn, chín loại ấn pháp biến hóa, thẳng đến cuối cùng hóa thành trung cực dịch đạo đại thủ ấn. Cái này một ấn, chính là Trương Đạo Nhất cả đời đạo quả. Đùng, lượng ấn tượng đụng, nhất thời có thể dùng hư vô đều một trận dung truyền. Nhấc lên từng vòng như nước sóng gợn, nơi đây tuy nói là trong hư vô, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối không. Nơi đây chỉ là một kỳ diệu biên giới, siêu tha tất cả, hoảng lại tựa như hư vô, nhưng cũng không phải không. Ấn ấn giao kích, sức mạnh vô cùng vô tận ở trong hư vô bắt đầu khởi động. Kim sắc cùng tử kim sắc thần quang đan vào, sóng năng lượng khủng bố tựa như lúc thiên địa sơ khai nổ lớn. Động người tâm hồn, đáng tiếc nơi này tranh đấu ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào may mắn được thấy. Bọn họ tuy là đều chỉ ra nhất chiêu, nhưng hơn hẳn nghìn vạn lần chiêu, vô luận là ấn pháp, vẫn là ấn pháp trung thần ý, bọn họ đều phải siêu việt giới này cổ kim tương lai tất cả tồn tại. Một kích chạm vào nhau, Trương Đạo Nhất con thấy có một cổ phái nhiên lực mạnh vọt tới, khiến cho hắn đều có chút kinh hãi. Bất quá hắn biết được cái này cũng không phải thật sự là lực lượng, mà là đại nhật Như Lai tâm ý đang trấn áp tâm linh của hắn. Vô số năm tu trí, đại nhật Như Lai tâm linh sớm đã đến tới một người mịt mờ không lường được tình trạng. Cho dù là hôm nay Trương Đạo Nhất, so với đại nhật Như Lai đều phải kém hơn một đường. Một cái chớp mắt này, Trương Đạo Nhất lòng bên trong đại đạo kim đan đột nhiên nở rộ vô lượng quang thải. Vô cùng vô tận tâm linh thần quang ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành vòng, chiếu khắp đại thiên, đưa hắn có vẻ uyển như chân tiên Phật tổ. Hai người bọn họ tinh thần ở va chạm, thần ý ở giao chiến. Trong minh minh tinh thần thế giới trong, dịch đạo hóa tinh hải, mà tinh hải lại hội tụ thành kim đan, ngăn trở đại nhật Như Lai tiến công. Mà đại nhật Như Lai tâm ý cũng một vòng rừng rực đạo cực điểm đại nhật. Một vòng đại nhật cũng đủ để áp hắn một mảnh tinh hải. Đây là một loại đã bị đổ lên cực cảnh thần ý. Cho dù là trong hư không chân chính đại nhật, cũng không có lần này khí tượng. Như Lai ấn, Như Lai ấn, Như Lai ấn, liên tiếp cửu kích, đại nhật Như Lai chiêu thức không có bất kỳ biến hóa nào. Tới tới đi đi đều là một chiêu này Như Lai ấn. Bất quá một chiêu này đã đủ để nhất chiêu áp thiên hạ, nhưng từ Trương Đạo Nhất cuối cùng biến hóa, cũng không tìm được phương pháp phá giải. Đại nhật Như Lai không ngoài này phương thiên địa người mạnh nhất. Nếu không có Trương Đạo Nhất đến, cho dù tiếp qua thiên bách luân hồi, thế giới này cũng như trước không có khả năng sinh ra có thể cùng đại nhật Như Lai sánh vai người. Coi như là tiếu tam tiếu, cùng đại nhật Như Lai so với, vậy cũng hoàn toàn là hài nhi cùng cự nhân khác biệt. Bọn họ căn bản không phải cùng một cái tầng thứ người trên. Liên tiếp cửu kích, ngay cả Trương Đạo Nhất đều bị đẩy lui mấy bước. Hắn dịch đạo tuy là cường đại, Nhưng Đại Nhật Như Lai thần ý là quá quá cực đoan. Đó là tuyệt đối quang minh. Lực lượng tuyệt đối. Ngay cả hắn đều khó trực tiếp chống lại. Mà nếu chỉ luân gian lực lượng, Đại Nhật Như Lai cùng hắn nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Theo thời gian trường hà biến hóa, giờ khắc này hắn đã không còn cách nào dẫn động thời gian trường hà thần lực. Cho dù là bản thân hắn cùng hắn một điểm hóa thân lực lượng trong, cũng liền cùng Đại Nhật Như Lai sức mạnh của bản thân chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá hắn hiện tại tuy là rơi vào hạ phong, nhưng Đại Nhật Như Lai cái này liên tiếp bạo phát tất nhiên cực kỳ hao tổn tâm lực. Như vậy xuống phía dưới, Đại Nhật Như Lai cũng sẽ bị hắn tươi sống dây dưa đến chết. Liên tiếp cửu ấn, Đại Nhật Như Lai khí thế của cũng cứ thế đỉnh phong. Nhất đạo vô hình tinh mang sông lên trời, thẳng vào trong minh minh địa vực. Hắn mi tâm một điểm chu sa lúc này tựa như một giọt nóng bỏng tiên huyết. Trên đó lóe ra xích mang, có vẻ hơi yêu dị. Tĩnh tọa sổ tái, lấy xúc thế, liên tiếp cửu kích lấy kích phát tâm ý. Giờ khắc này Đại Nhật Như Lai đã lớn bạng châu trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn lúc này phong mang tất lộ, ngay cả trương đạo nhất cũng không có thể ngăn trở kỳ phong mang. Hư vô cảnh chung, Đại Nhật Như Lai áo bào trắng phi dương, bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Hắn lúc này trên mặt vô bi vô hỉ, tựa như chân chính thần Phật. Đi qua mới vừa rồi liên tiếp cửu kích đụng nhau, hắn đã đem tinh thần cất cao đến một cái cực điểm. Bất quá Đại Nhật Như Lai cũng không có thừa thắng truy kích. Đợi cho trương đạo nhất lui lại, hắn bỗng nhiên vươn tay. Ở trương đạo nhất còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trực tiếp từ đã cuộn mình thành một cái trong suốt hình cầu bên trong dòng sông thời gian móc ra ba đạo kim mang. Là bọn hắn. Thấy cái này ba đạo kim mang, trương đạo liếc mắt thần nhất ngưng, trong lòng có loại dự cảm xấu. Cái này ba đạo kim mang khí tức hắn rất quen thuộc, trong đó nhất đạo là Đông Hoàng Thái Nhất, nhất đạo là Đại Nhật trong Thái Nhất, còn có một đạo lại là nằm ở thời gian trường hà ra cái kiêu uyển như huy hoàng Đại Nhật dấu vết. Tâm linh của hắn đã vào khăng khít, đối với nguy hiểm dự cảm cùng nắm chặt muốn siêu việt cái gọi là thành tâm thành ý chi đạo có thể. Tiên tri nghìn vạn lần lần, coi như là Đại Nhật Như Lai loại này tầng thứ đối thủ, cũng vô pháp che đậy hắn cảm giác. Ở một cái chớp mắt này, trương đạo nhất bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ. Theo hắn dẫm trận tại chỗ, dưới chân của hắn xuất hiện một vòng lại một quay vòng mịn sóng gợn. Này hư vô cảnh, tất cả chuyển không chi tính chất, coi như là thánh hiền tới đây, cũng lay động không này phương địa vực mảy may. Nhưng bây giờ trương đạo nhất nhất cái dẫm trận tại chỗ, liền khiến cho nơi đây xuất hiện giống như sóng gợn một dạng đông tây. Có thể thấy được hắn cái này một bước lực đạo, ở dưới chân của hắn, lúc này coi như là có một tòa vạn trượng thần phong, cũng sẽ bị hắn một cước này san bằng. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đã nhưng xuất hiện ở Đại Nhật Như Lai trước người. Sau đó trực tiếp nhúng tay hướng về Đại Nhật Như Lai lòng bàn tay chộp tới. Đại Nhật Như Lai lòng bàn tay rất trơn nhãn, giống như một phiến mặt kiếng. Trong đó ảnh ngược nổi chư thiên vạn tượng. Nhưng trương đạo nhất bàn tay cùng Đại Nhật Như Lai lòng bàn tay trong lúc đó phảng phất cách vô. Cùng khoảng cách xa, vô luận trương đạo như nhau cần gì phải biến hóa. Hắn cùng với ba đạo kim mang thủy chung cách một tấc khoảng cách. Thật là cường đại trưởng khống lực. Thấy tình huống như vậy, trương đạo nhất lòng bên trong thầm than. Đại Nhật Như Lai đối với không gian nắm chặt muốn xa ở trên hắn. Đối với không gian nhỏ bé lực lượng nắm chặt, Đại Nhật Như Lai tu hành vô số năm, đã đến một cái trí cảnh. Ngay trương đạo nhất cho là mình sắp sửa đồ lao vô công lúc, Đại Nhật Như Lai bàn tay cũng nổi bật biến cố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.